Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 95, phong quang vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng thư các, ai, cái này không khoa học à, Hạ Ca đảo sách. Vì cái gì một điểm manh mối cũng không tìm tới. Liên quan tới lão tổ sách nàng lật lần. Ngoại trừ kia mấy quyển giã sử. Những đầu mối khác cơ hồ cũng không tìm tới. Hệ thống, tìm tiếp đi. Làm sao khó như vậy sao? Trong tay nàng bản này giã sử, thiếp vàng bao bên ngoài phong bì, một bộ nghiêu bức hống hống dáng vẻ, nhưng mà viết đều là Lăng Khê Phong một chút dâu ria việc vặt. Hạ Ca lúc đầu nghĩ từ nơi này khía cạnh tìm một điểm Lăng Khê lão tổ manh mối. Nhưng cuốn sách này hoa nhi không thực, tự nhiên không thu hoạch được gì. Đem sách thả lúc trở về. Hạ Ca mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Sách này bao bên ngoài phong bì. Bao lấy trang bìa nơi hẻo lánh bên trong. Giống như có đồ vật gì. Sờ lên có chút phình lên. Hạ Ca đem sách lại rút ra. Tìm tòi mấy lần. Nơi này giống như có cái gì. Hệ thống. Thế nào? Hạ Ca không có trả lời. Chỉ là nói. Ta xem một chút. Nàng thận trọng đem phong bì mở ra. Quả nhiên từ thô sáp giấy phong cùng mềm mại bao niêm ở giữa. Hủy đi đến chồng chỉnh chỉnh tề tề một cái to bằng móng tay khối vuông nhỏ. Hệ thống, cái này cái gì, ta cũng không biết, ta xem trước một chút. Hạ Ca nắm vút khối lập phương. Lưu loát đem sách gói kỹ lưỡng bỏ vào chỗ cũ. Đang chuẩn bị nhìn lên. Bỗng nhiên bả vai bị người vỗ một cái. Có người nhỏ giọng gọi nàng. Hạ Vô Ngâm, Hạ Ca đang chuẩn bị hủy đi. Lần này cả người đều bị dọa một cái giật mình. Trong tay khối vuông nhỏ ở đầu ngón tay nhảy lên lại bị đột nhiên bắt xoay tay lại tâm nắm chặt. Nàng vừa quay đầu lại. Đã nhìn thấy Mao Tình Tấm kia hiếu kỳ mặt. Ngươi nhìn cái gì đấy? Nhập thần như vậy, Hạ Ca cảm thấy trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Ngươi đến đây lúc nào? Ta vì cái gì không thể tới? Ngươi mấy ngày nay quá dụng công. Vẫn luôn ở tàng thư quán ngâm. Ta nhàm chán. Chỉ có thể tới tìm ngươi rồi. Mao Tình nói xong cũng hỏi. Ngươi cầm cái gì à? Như thế sợ hãi. Hạ Ca làm bộ trấn định nói. Thư Tình. Mao Tình một mặt con mẹ nó chứ ban ngày dáng vẻ thấy quỷ. À, có người cho ngươi đưa Thư Tình. Hạ Ca. Không có cách, ta chính là như vậy ưu tú. Mao Tình, hệ thống, Mao Tình khóe miệng giật một cái. Được rồi, nhìn ngươi kia đức hạnh. Ngươi đến tàng thư quán liền là đến hủy đi Thư Tình. Đương nhiên, không phải. Hạ Ca có chút lúng túng giật ra cái này để cho người ta lúng túng Thư Tình chủ đề. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Mao Tình, không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi. Hạ Ca một mặt sợ hãi, liên tục khoát tay, ngươi cũng phải cấp ta đưa Thư Tình sao Mao Tình, đừng như vậy chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Hệ thống, Mao Tình im lặng, được rồi đừng diễn, thật cay con mắt, ta tới tìm ngươi đúng là có vấn đề. Hoắc Bạch muốn đi, Hạ Ca trong lòng giật mình, ngươi nói cái gì, Mao Tình nói, ta thời điểm ra đi nghe hắn cho phu tử nói. Trong nhà hắn xảy ra chút việc, phải nắm chặt thời gian trở về. Hạ Ca, nha, như vậy a, có quan hệ gì với ta sao? Trước ngươi không phải thật quan tâm hắn a, ta chính là nói với ngươi một tiếng. Mao Tình nói xong, lại nhịn không được hỏi. Ai Thư Tình a? Hạ Ca tâm không ở ỉu xìu. Nha, Hoắc Bạch, Mao Tình lần này thật sự là gặp quỷ. A, hệ thống. A, Hạ Ca lộ ra một cái nụ cười sán lạn. Lừa gạt ngươi, Mao Tình, Lan, Mao Tình nói xong cũng đi. Nàng cũng không phải thật thích lịch sử. Cũng không phải thật muốn cho Hạ Ca đưa Thư Tình. Hạ Ca cũng không thích lịch sử. Nhưng bây giờ vì manh mối, lại không thể không cố mà làm thích. Cái này thật là muốn mạng. Chờ Mao Tình đi xa. Hạ Ca mới chậm rãi đem tờ giấy nhỏ mở ra. Trang giấy rất giòn, có chút ố vàng. Giống như là qua thật lâu thời gian. Hạ Ca Huỳ đi thời điểm thận trọng. Từ giấy cửa sổ quăng vào tàng thư các ánh mặt trời ấm áp hạ bụi bặm bay múa. Trang giấy bên trên chữ nhỏ. Chữ viết xinh đẹp, giống như là một người trầm thấp thì thầm. Vượt qua trăm năm thời gian. Rơi vào người hữu duyên trong tay. Thây nằm trăm vạn, ác linh gào khóc, trấn ở Vũ Di Sơn. Tấu an hồn hơn 50 năm. Tội nghiệt khó tiêu. Vô danh, vô danh. Hạ Ca mày nhăn lại đến. Nhìn cái này một hàng chữ nhỏ. Trong lòng có chút nhảy. Nàng giống như là kịp phản ứng cái gì đồng dạng. Cầm tờ giấy. Sau đó bắt đầu ở trước kệ sách nhanh chóng lật lên. Hệ thống, ngươi đang tìm cái gì? Tự viết, tự viết. Hạ Ca lật rất gấp. Cái này một khu sách trước đó trên cơ bản đều bị nàng lật lần. Cho nên không có lật bao lâu đã tìm được nàng muốn đồ vật Lăng Khê Tổ Huấn Lão Tổ Hôn sách bản dập. Hạ Ca mở sách, đem trên tờ giấy chữ cùng trên sách chữ so sánh một chút. Cũng không lâu lắm, nàng khép sách lại, nhẹ nhàng thở ra. Chính là cái này, hệ thống thấy được nàng lật tự viết bản dập. Cái này tờ giấy là Lăng Khê Lão Tổ. Hạ Ca nhìn xem tờ giấy. Nghĩ nghĩ. Khả năng đi. Trong lúc này cho cùng mộ bên trên trần nhà tràng cảnh cũng miễn cưỡng có thể xứng đáng. Lão Tổ trong mộ trần nhà. Chấp nhất cây sáo rơi lệ nữ tử. Tràn đầy ác linh núi. Còn có trấn áp ác linh quần áo. Hệ thống. Nhưng là nàng tại sao muốn viết cái này? Còn trốn ở chỗ này. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Hạ Ca nhìn một chút trên giấy nội dung. Phỏng đoán một chút. Có thể là, loại chuyện này, ở lúc ấy đã. Không có người có thể nói đi. Cho nên chỉ có thể viết đến trên tờ giấy. Trầm mặc đem nó phong giam trong sách. Chôn ở bụi bặm lịch sử bên trong. Làm chuyện này, tồn tại qua chứng cứ. Hệ thống, có ý tứ gì? Hạ Ca nói, ai biết? Ta cũng là đoán, nhưng là nếu như nàng làm trên tờ giấy nói loại chuyện này. Vì cái gì một điểm vết tích đều không có? Hạ Ca hoang mang nói. Nếu quả như thật có trăm vạn ác linh, phạm phải loại đại sự này. Vô luận là ai đều sẽ bị sách sử nhớ một bút a, nhưng là. Liên quan tới chuyện này, hào không đấu vết, truyền lưu thế gian. Đều là nàng Lăng Khê nhất đại lão tổ phong quang vô hạn. Chỉ có ở nàng yên lặng mộ thất bên trong. Mới khắc xuống liên quan tới cái này chuyện sai giải rác tịch ngữ. Hệ thống suy đoán. Chẳng lẽ là sợ hãi hậu thế dùng ngòi bút làm vũ khí. Cho nên hướng thế nhân giấu giếm mọi chuyện cần thiết. Nhưng lại cảm thấy lương tâm bất an. Cho nên mới ở mộ thất bên trong viết xuống tự mình hối hận. Hạ Ca, tốt như vậy dối trá. Hệ thống, Hạ Ca, làm liền là làm, như vậy không phải nói láo a, hệ thống. Ngậm miệng đi ngươi, nhất không có tư cách nói lời này liền là ngươi. Hạ Ca, ai, nhưng là ta cảm thấy nàng như vậy cũng không có ý nghĩa a, coi như nàng ghi tên sử sách. Nhưng ta cũng không biết nàng đã làm chuyện gì a. Một cái chưa làm qua kinh thiên động địa chuyện tốt người. Một cái chưa làm qua người người oán trách chuyện xấu người. Vẻn vẹn cái Lăng Khê lão tổ. Có thể để cho ta biết nàng thích ăn bánh quế. Đây không phải thật không có đạo lý a, hệ thống. Lăng Khê Phong là người ta mở. Bằng điểm ấy liền so với ngươi còn mạnh hơn. Hạ Ca rút ra chính sử. Nghĩa chính ngôn từ. So với ta mạnh hơn nhiều người. Ta làm sao cũng không biết thiên hồn giáo lão tổ có ăn hay không bánh quế đi dạo không đi dạo kỹ viện sao. Hệ thống. Lời này không có cách nào đón. Hệ thống rời đi chủ đề. Hoắc Bạch muốn rút lui. Hắn đương nhiên muốn rút lui. Hạ Ca cũng không nghĩ thêm Lăng Khê lão tổ. Nàng cầm trong tay chính sử bỏ vào giá sách. Lười biếng nói. Ám sát nhiệm vụ mục tiêu không có tay. Hắn còn để lại tới làm gì? Lại không giống ta muốn ở đan phong dưỡng lão. Hệ thống. Vậy ngươi liền chuẩn bị để Hoắc Bạch rút lui. Không làm chút gì sao? tỷ như, lơ đãng, vạch trần hắn, Hạ Ca sờ lên cái cằm, chỉ là sợ bức thật chặt, đến lúc đó cá chết lưới rách, đem ta Khôi Lỗi sư thân phận chọc ra đến, vậy coi như có chút đại phát. Hạ Ca đem tờ giấy nhỏ cất kỹ, lắc đầu, không đánh cực nổi, không đánh cực nổi. Hệ thống, a, đó chính là mặc kệ. Hạ Ca ra tàng thư quán, ta quản, rồi nói sau. Hệ thống, vậy ngươi bây giờ làm gì đi? Hạ Ca, ngươi đoán. Dương quang sáng lạn, sắc màu rực rỡ, bên ngoài thư phòng cây trúc đào mở càng là sáng lạn. Phía trước cửa sổ, Hồng Bạch Phong y thiếu nữ an tĩnh nhìn xem hồ sơ, trong tay bút son mực cán nổi bật lên tay trắng như ngọc. Hạ Ca tiện tay gãy một nhánh phấn cánh cây trúc đào lưng tại sau lưng, cười tủm tỉm đứng ở bệ cửa sổ trước. Giữa trưa dương quang sáng lạn, nàng cười hì hì nói, sư tỷ buổi trưa an nha. Cố Bội Cửu trong tay bút son có chút dừng lại, nhưng không có ngẩng đầu. Nàng đem phê xong hồ sơ để qua một bên. An, nhàn nhạt mùi đàn hương phiêu tán ra, hòa với cây trúc đào hương khí, rất dễ chịu. Sư tỷ, đừng cúi đầu nha, ngẩng đầu nhìn ta nha. Hạ Ca nói, đừng phê nha. Cố Bội Cửu không có phản ứng nàng, thản nhiên nói, đừng làm rộn, đi một bên chơi. Hạ Ca, ai, một tiếng, chạy qua một bên, tiến thư phòng, cửa bị đẩy ra, sán lạn ánh nắng rơi đầy đất. Hạ Ca chạy tới Cố Bội Cửu bên người, trong tay cây trúc đào, bá, vươn đến, sư tỷ, nhìn hoa. Kia bị thảm tao chém ngang lưng cây trúc đào nhánh hoa theo thiếu nữ động tác, phấn nộn cánh hoa theo nhu hòa gió đổ rào rào rơi xuống. Có mấy cánh chậm rãi rơi vào vừa mới phê qua hồ sơ bên trên. Trong đó còn có một rơi vào nàng vừa mới phê hạ đồng ý chữ bên trên. Phấn nộn cánh hoa nhiễm lên màu đỏ đỏ và đen, phảng phất giống như một trận không tỉnh được mộng. Cố Bội Cửu nhìn thoáng qua kia nhiễm đỏ và đen cánh hoa, đảo mắt nhìn Hạ Ca. Hạ Ca trong tay nhánh hoa cánh hoa đã rơi thê thảm không nỡ nhìn, chỉ còn lại thảm bại cành xanh. Không ít cánh hoa rơi vào vạt áo của nàng trước. Nàng ngượng ngùng nhìn thoáng qua trong tay nhánh hoa, sau đó đem nó giấu ở sau lưng. Hỏng, sau đó lại mừng khấp khởi. Sư tỷ ngươi nhìn ta ai? Cố Bội Cửu tùy ý phất tay, một trận nhu hòa gió nhẹ thổi tới, đem thiếu nữ trên vạt áo hoa rơi thổi tan, cánh hoa phiêu linh. Cố Bội Cửu nói, tới tìm ta làm gì? Hạ Ca trừng mắt nhìn, đến thỉnh an, chấm. Cố Bội Cửu không nhìn nàng, nói thật, không có nói láo, liền là đến thỉnh an. Hạ Ca lắc lắc nhánh hoa, ánh mắt nhẹ nhàng phiêu, đương nhiên, thuận tiện hỏi một chút sự tình nha. Cố Bội Cửu nói, ở trước đó, ta cũng có việc hỏi ngươi. Hạ Ca nghi hoặc, Cố Bội Cửu tùy ý lật một chút hồ sơ, nhạt tiếng nói, ác quỷ triều, nghe nói qua sao, phảng phất có cái gì trực chỉ trái tim, đưa nó thật chặt xoa nắn, sau đó giữ lại chí mạng nhất một điểm. Hạ Ca con ngươi có chút co rụt lại, cả người giống như là qua điện giống như rung động run một cái. Trong đầu lộn xộn loạn soạn lóe lên cái gì, sau đó hóa thành trống rỗng. Trong tay rơi xuống cánh cành xanh nhẹ nhàng từ trong tay trượt xuống. Đau thương rơi ở đầy đất nát cánh bên trong, vô thanh vô tức. Hạ Ca nghe được tự mình có chút cứng ngắc thanh âm. Ngài nói, cái gì, ác quỷ, triều, rõ ràng trước đó hẳn là chưa nghe nói qua cái danh từ này. Nhưng vì cái gì, luôn có loại giống như đã từng quen biết. Trái tim bị cái gì nắm chặt cảm giác sợ hãi. Cách chương.